Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 407, toàn bộ quỳ. Nhìn thấy Lưu Du lúc này đứng ra, Ân Nữ không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thấy bất quá chỉ là kẻ đáng thương đang làm vô vị giãy giụa. Người trẻ tuổi, ngươi nên may mắn hiện tại thật tốt, mà không phải lãng phí một cách vô ích cơ hội. Ân Nữ nói ra, phải không? Lưu Du lạnh lẽo địa cười. Ở trước mặt ta phách lối nhiều người đi, nhưng cuối cùng không phải đến quỳ xuống cầu ta. Ngươi tính là thứ gì? Ta người bên cạnh ngươi đều dám đoạt. Đế vương giống như khí thế mọc lan tràn mà ra. Phan Hạnh Tử nghe vậy, trong lòng có chút ấm một lần. Chẳng biết tại sao, nàng thế mà cảm nhận được quanh thân tràn đầy đầy đất cảm giác an toàn. Nàng quay đầu, nhìn xem Lưu Du cái kia một tấm thản nhiên mặt. Khí thế không đúng, tựa như hắn vừa rồi đánh đàn dương cầm dáng vẻ. Cực kỳ giống một vị đại sư. Một khắc này trở đi hắn dĩ nhiên không còn là một thiếu niên. Hừ, Ân lạnh nhẹ lạnh hừ một tiếng. Bắp thịt trên mặt dữ tợn, giống như một đầu nổi giận dã thú. Bất cứ lúc nào cũng sẽ cỏ rác mạng người. Phan Hạnh Tử bị cái này sát ý lạnh như băng dọa tỉnh táo lại. Tiểu Du, nàng hướng về phía Lưu Du kêu một tiếng. Nhưng mà câu nói tiếp theo còn không có nói ra, liền bị người sau mỉm cười xinh xinh cắt đứt. Phan tỷ giao cho ta a. Hội không có chuyện gì. Lưu Du nói xong, chủ động hướng đi tiến đến. Toàn thân cao thấp mặc một đầu quần cộc, đi dĩ nhiên khí chàng to lớn, nhưng bên trong lại là có một chút như vậy phong tao. Các ngươi người nước Hoa đều thích bày chủ nghĩa hình thức. Lên cho ta. Ân Dễ từ Lưu Du trong cử chỉ cảm nhận được từng tia bất an. Nhưng nội tâm kiên cường hắn như thế nào thừa nhận loại tâm tình này. Bởi vậy, hắn lười nhác nhiều lời. Đi lên đánh một trận không phải tốt. Chỉ thấy mấy cái kia siêu phàm giả hướng về phía Lưu Du kháo long tới. Từng cái thân mang theo sát ý nồng nặc. Đối bọn hắn mà nói, giết chết một tên tiểu tử là ở là quá dễ dàng. Một người lên trước, lộ ra một cái tay, liền muốn bắt sống Lưu Du bả vai. Người thứ hai một cái thuấn di, ngăn chặn đường lui, mà sau cùng người thứ ba thì là quét ngang hạ bàn. Seikla, người có biết hay không một cái gọi Ân Dễ nam nhân? Chỉ thấy Lưu Du cầm lên điện thoại, trực tiếp gọi cho ra ngoài. Sau đó miệng bên trong lời nói ra trực tiếp liền sợ choáng váng vây đánh ba người. Cái kia nhô ra móng vuốt siêu phàm giả cuối cùng không dám đụng xuống dưới. Quét xuống bàn cái vị kia cũng xinh xinh dừng lại. Seikla, mẹ nó, đây là Mỹ quốc cảnh nội hung danh hiển hách tử thần a. Hắn vậy mà nhận biết tôn này đại Phật. Ở, dừng tay, Ân ngẩn ra. Hắn cảm giác tại Lưu Du nói ra cái kia ngắn ngủn một câu về sau, cả người linh hồn đều bị kéo ra ngoài, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, nội tâm nôn nóng bất an, để cho hắn đề không nổi nửa điểm giá thế. Làm sao bây giờ nha? Muốn đi qua quỳ liếm tử thần Seikla ai hắn sao chọc nổi a? Cho dù là hắn cùng Max quý tộc có từng điểm quan hệ, có thể cái kia cơ hồ không có gì chứng dùng. Hắn đắc tội tôn này tử thần, lấy Max quý tộc địa vị, chưa hẳn cúi đầu liếc hắn một cái này xen lẫn trong màu xám thế lực con lươn. Có chút ấn tượng, làm sao, hắn chọc tới ngài trên đầu. Seikla ngữ khí mang theo giận dữ nói, được rồi, trước đó một mực không có cơ hội hướng Lưu đại sư xung xoe để cho hắn yên tâm chính mình. Hiện tại Ân Dễ thằng ngu này chính mình đem cơ hội cho đưa tới cửa. Được, lần này nhất định phải vào chỗ chết chỉnh hắn. Về phần cái này Ân Dễ, ai vậy? Lưu Du nói, Ân, chọc tới ta, đã dẫn người tới không sai biệt lắm muốn động thủ với ta bộ dạng này. Ân lay chủ lắc một cái, trên mặt thịt mỡ co lại, lúc ấy hắn kém chút nhịn không được một cái trượt quỳ đi qua. Ngươi, ngươi biết tử thần Seikla? Ân dùng một hơi không thế nào lưu loát tiếng Trung hỏi. Toàn thân run lẩy bẩy. Đến, các ngươi liên lạc một chút tình cảm. Lưu Du đem điện thoại di động liền trực tiếp ném ra ngoài. Ân nễ trong lòng mắng to Lưu Du vô sỉ. Ta liên hệ ngươi một cái mỗ mỗ tình cảm. Ta có thể cùng tử thần có cái cái dám tốt dạng. Nhưng hắn vẫn là giống tiếp trọng bảo một dạng. Vội vàng đưa tay tiếp nhận điện thoại. Run run rẩy rẩy cầm tới bên tai. Tiểu tử ngươi muốn chết đúng không? Tin hay không đêm nay cực khổ ti liền đem đầu ngươi vặn xuống tới. Ân dễ mấy vừa nghe. Liền có thể cảm thụ điện thoại phía đối diện truyền tới sát khí nồng nặc. Hắn dám khẳng định Seikla lời nói mỗi một chữ đều là thật. Đem đầu vặn xuống tới. Chẳng phải là chết rồi. Không phải. Seikla đại nhân. Đây đều là một trận hiểu lầm. Ta đi hiểu lầm của ngươi. Là hiểu lầm dẫn người vây quanh Lưu đại sư. Ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta. Thảo. Lập tức quỳ xuống cho ta. Xin lỗi, thiết nặng yến khoản đãi. Seikla suýt chút nữa không từ trên giường giết tới. Lúc này mới một ngày không tới, thế mà đã có người đem tôn này sát thần đắc tội. Các ngươi đây là muốn gây sự biết không? Gây sự không sao, còn kéo lão tử xuống nước vậy ngươi thực rất tuyệt bổng. Vặn đầu ngươi xuống tới ngạch. Lúc này Ân nễ chỉ cảm thấy bầu trời một tiếng sấm sét giữa trời quang. Trong đầu hắn cả oanh long một tiếng. Seikla lời nói chỉ có vài câu. Nhưng cảm giác ẩn chứa to lớn lượng tin tức. Hắn não dung lượng nghiêm trọng không đủ. Não mạch kín nghiêm trọng kẹt. Cái quỷ gì? Lưu đại sư. Chẳng lẽ là trước đó vài ngày chấn động cao tầng Lưu đại sư? Nghe nói quốc gia của mình treo giải thưởng 100 vạn đô la Mỹ à. Nhưng tiến đến sát thủ đều hủy diệt. Có người bị giết, có trốn về đến, mà Seikla có vẻ như còn sống trở về. Hiện tại lại là từ Seikla trong giọng nói. Hắn nghe được đối phương thật sâu kiêng kỵ. Như vậy chân tướng chỉ có một cái. Đối diện với hắn, chính là Hoa Quốc Lưu đại sư. Bịch. Não mạch kín một thuận thông về sau, tại Phan Hạnh Tử cái kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Lão đầu trâu mặt ngựa nhìn có chút hả hê nụ cười dưới. Ân nễ lập tức liền quỳ, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, bờ môi phát run, niệm niệm linh tinh lấy thứ gì, trong điện thoại đều nghe rõ. Lưu Du giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ánh mắt giống như là nhìn run rế một dạng nhìn xuống. Sau đó đi ra, đúng, trực tiếp liền đi mở. Cái này, chấm ngoặc kép, Ân nễ cảm thấy thần rơi vạn năm hầm băng. Lưu đại sư là thân phận gì? Chính mình là thân phận gì? Người ta liền dẫm ngươi đầu hứng thú đều không có. Cái này không là chết chắc, mà nhìn xem Ân dễ nghe điện thoại liền cho quỳ xuống. Lúc ấy liền dọa mộng bức một đám tiểu đệ. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến tối nay tới cái giả lão đại. Lưu đại sư, chúng ta có mắt không tròng. Các người Hoa Quốc có đôi lời nói đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Cầu ngài buông tha chúng ta. Hừ, Lưu Du không biểu lộ thái độ còn tốt. Một tỏ thái độ dọa đến tất cả mọi người tâm hoảng hoảng. Chúng ta nước hoa từ ngữ là ngươi có thể sử dụng. Phan tiểu thư bút chướng này, dù sao cũng phải tính toán. Nếu không, liền đi gặp Amen A. Phan Hạnh Tử triệt để sợ ngây người. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du. Những lời đối thoại này nàng đã nghe không vô. Nàng nhìn thấy chỉ có Lưu Du dăm ba câu liền đem cái này dã thú Ân dễ dọa cho quỳ. Trước mấy thời gian nàng còn nghe được đồng hành cho tới Lưu đại sư. Mặc dù võ đạo vòng cùng ngành giải trí thuộc về bất đồng vòng xã giao, nhưng Lưu Du tình thế quá mạnh, làm cho không ít người cũng biết Hoa Quốc ra như vậy một vị ấu long. nàng bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra Lưu Du lại chính là Lưu Đại Sư. Không không, Tạ Ân dễ nguyện ý bỏ ra bất kỳ đại giới. Cầu Lưu Đại Sư bỏ qua cho ta đi. Ân dễ kinh sợ đến kêu lớn lên, giống như là một đầu sắp bị tử hình trước dã thú phát ra không cam lòng tiếng giống. Bịch bịch, lúc này, lão đầu chọc đám người kịp phản ứng đều trực tiếp quỳ. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, gây sự làm lớn rồi lần này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.